Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, tiệc rượu. Thời gian đều sẽ dội rửa đi sinh hoạt mang cho đồ của chúng ta. Hoặc là bi thương, hoặc là vui sướng, cũng hoặc là những thứ đồ khác. Trầm trọng lễ tang qua đi. Theo thời gian từng chút trôi qua, có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy Russell đã dần dần thoát ly lão Bloom tạ thế bóng tối. Từng phong đưa vào Bloom nhà cũ thư mời, dần dần bắt đầu tăng lên. Đây là một sống mơ mơ màng màng thế giới, cũng là cái cực kỳ hiện thực thế giới. Nếu như Russell không phải Bloom người thừa kế, không phải Russell Bloom, những người tiến dần lên Bloom nhà cũ thư mời, hắn cho dù lao lực tâm tư, cũng không nhất định có thể cho tới một phong. Mà hiện tại, ở hắn kế thừa Bloom khoa học kỹ thuật công ty sau, những người tiến dần lên hắn nơi ở thư mời, hắn có thể tùy ý chọn. Có điều cho dù là như vậy, hắn nhìn những người thư mời, cũng là một trận đau đầu. Bởi vì vẫn có chút nhiều, dù cho những này thư mời vẫn là ở Arthur xử lý xong đại thể bộ phận sau còn lại. Đương nhiên, nếu như không phải Arthur xử lý một hồi lời nói, Russell nhìn cái kia một cái túi thư mời. Để công nhân làm vệ sinh không phân tốt xấu, hết thảy ném đi độ khả thi gặp càng to lớn hơn. Hiện tại, trải qua Arthur sàng lọc sau, còn lại một ít thư mời. Dựa theo Arthur lại nói, là có thể đi tham gia một hồi, dù cho không có ích lợi gì, thế nhưng chỉ ít vẫn hữu dụng. Thiếu gia, người nên lên đường rồi. Lão quản gia vang lên Russell cửa phòng. Biết rồi, Russell đáp một tiếng, kéo cửa phòng ra, xuất hiện ở Arthur trước mặt. Arthur đánh giá Russell, tỉ mỉ đem tay áo trên một viên cúc áo góc độ điều chỉnh tốt sau. Mở miệng nói, tương đương hoàn mỹ. Từ nhỏ đến lớn, Russell y phục trên người đều không có cái gì hàng hiệu tiêu chí. Có thể ở mắt không mở, chỉ nhận nhãn hiệu trong mắt người. Cảm thấy những y phục này để không lên sân diện. Thế nhưng chân chính trên tình cảnh người, đang nhìn đến Russell y phục trên người lúc, mới biết những y phục này cùng những người chỉ là dán nhãn mác sản xuất đại trà hàng hiệu. Hơn kém nhau bao nhiêu? Những y phục này, từ giữa đến ở ngoài, tất cả đều là nhà thiết kế chuyên môn căn cứ Russell vóc người và khí chất chuyên môn vì hắn thiết kế, đồng thời thuần thủ công chế tác, chi phí có chút xa xỉ, đồng thời còn cần địa vị tương đối cao. Mà những này, Russell cũng không thiếu, từ nhỏ cũng không thiếu. Vì lẽ đó, loại này quần áo, bọn họ loại người này, là từ nhỏ xuyên đến đại. Cảm tạ, Russell cười cợt, xoay người đi xuống lầu. Chờ đã, thiếu gia, làm sao cơ chứ? Russell nhìn về phía gọi lại hắn lão quản gia. Chú ý tới ánh mắt của đối phương sau. Đuôi lông mày theo bản năng nhẹ nhàng chọn dưới. Hắn đã đại khái đoán được lão quản gia muốn nói điều gì. Ngài bạn gái đây. Quả thế, Russell khóe miệng vừa kéo. Nói, Arthur, như vậy trường hợp, cũng không nhất định phải mang bạn gái đi. Ngoặc kép, là như vậy không sai. Arthur gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói. Nhưng là, thiếu gia, như ngươi vậy không một chút nào xem người trẻ tuổi. Không hề có một chút nào ngươi cái tuổi này nên có lộ liễu a. Ở Arthur trong trí nhớ, Russell từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện. Biết mình nên vì được cái gì mà nỗ lực. Xưa nay không chủ động trêu vào phiền toái gì. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Arthur từ trước tới nay chưa từng gặp qua Russell mang nữ nhân đã trở lại đêm. Cho dù là ở sau khi trưởng thành, cũng chưa từng thấy. Phải biết, lão Bloom ở Russell cái tuổi này lúc, nhưng là đổi nữ nhân như thay quần áo. Mà những gia đình khác thiếu gia, ở thiếu gia cái tuổi này, cũng là nữ nhân không ngừng. Vì lẽ đó, thiếu gia hắn, Arthur lo lắng ánh mắt, để Russell khóe miệng chậm rãi co rúm lên. Ha ha, hắn cũng rất đáng tiếc, rất bất đắc dĩ được không? Thế nhưng, này thì có biện pháp gì đây? Dù sao hắn còn muốn đem chính mình xuyên Việt lúc mang đến năng lực tu luyện hoàn thành. Để cho mình tăng cường một cái lá bài tẩy. Tuy rằng cái kia năng lực không tính nghịch thiên. Thế nhưng tu luyện hoàn thành lời nói. Cũng là vô cùng tốt. Bởi vậy, hắn mới nỗ lực để cho mình duy trì nguyên dương thân. Dùng để tu luyện. Có điều, nói đi nói lại. Lấy hắn thế giới này thân phận địa vị. Đến hiện tại vẫn là một cái xử nam. Quả thật có chút. Quỷ dị. Quỷ dị cái lông a. Không cũng là bởi vì tu luyện cái kia. Hiện tại tạm thời không thể hư thân sao? Russell hiếm thấy ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Chăm chú nghiêm túc nhìn lão quản gia. Mở miệng nói. Arthur, ngươi nên đi tẩy tẩy đầu óc của ngươi. Thanh trừ một hồi ngươi tư tưởng dơ bẩn. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn đem ta hiện tại toàn bộ tinh lực thả đang nghiên cứu trên thôi. Nữ nhân, đối với hiện tại ta tới nói. Rất khó chiếm được sao? Nếu không khó, vậy ta tại sao không đem tinh lực đặt ở đáng giá chuyện khiêu chiến trên đây? Arthur sửng sốt, nhìn Russell cái kia xem thường vẻ mặt sửng sốt. Sau đó gật gật đầu. Nói, thiếu gia nói không sai. Rất tốt, đã đè ép đối phương. Russell ở trong lòng khẽ nói một tiếng. Tùy tiện nói, nếu như vậy, ta liền đi, chơi vui vẻ. Thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, tối hôm nay tiệc rượu, là công khai tính chất tiệc rượu, ngoại trừ một ít có trọng lượng thương mại nhân sĩ ở ngoài. Một ít có các loại tên tuổi, tay cầm một ít nghiên cứu hạng mục, nhưng không tìm được đầu tư nhà khoa học, cùng với lộ ra ánh sáng xuất cực cao minh tinh cùng siêu mẫu đều có tham gia. Trận này tổ chức ở một nhà xa hoa bên trong tửu điếm tiệc rượu. Xem ra cách điệu phi thường cao. Thế nhưng, ở lột đi cái kia có hoa không quả áo khoác sau. Chúng ta sẽ phát hiện, trường tử hội này cùng các bác gái thường thường mua thức ăn thị trường. Đó là vô cùng xem, tìm kiếm đầu tư nhà khoa học, muốn câu nam nhân nữ nhân. Vì là buổi tối vận động mà săn bắn nam nhân, cùng với tìm kiếm người hợp tác dò xét ánh mắt, này hết thảy tất cả. Thật sự cực kỳ giống các bác gái mua cà chua khoai tây ánh mắt. Soi mói hà khắc, rồi lại ánh mắt độc ác. Mà những này xuất phát từ giao thiệp giao tiếp, lôi kéo đầu tư, thương mại đàm phán loại hình tiệc rượu bên trong. Có một loại người là được hoan nghênh nhất. Vậy thì là giàu nứt đố đổ vách mà lại thích làm vui người khác đại phú hào. Những người này là hoàn toàn xứng đáng tiệc rượu nhân vật chính. Là rất nhiều người có dụng tâm khác đều muốn nịnh bợ đối tượng. Tỷ như, vừa xuống xe Russell, làm Russell xuất hiện ở hiện trường lúc, ngoại trừ theo dự liệu người ở ngoài, thậm chí không ít phóng viên đều vây quanh, nỗ lực từ cái này tuổi trẻ người thừa kế trên người. Tìm tới cái gì đại tin tức, mà ngay ở Russell mang theo ý cười nhàn nhạt, thông thạo nhưng vừa bất đắc dĩ đuổi đi vây lên đến người. Dự định tiến vào khách sạn lúc, trên một giây còn vây quanh ở bên cạnh hắn các ký giả. Như là nghe thấy được máu tanh piranha giống như, tự do bên cạnh hắn, vội vội vàng vàng hướng về cửa phóng đi. Bước chân dừng lại, Russell đầu lệch đi, theo bản năng nhìn sang. Rít gào động cơ, chói tai lốp xe tiếng ma sát, cùng với nương theo hai người đẹp đẽ quẫy đuôi, làm chiếc kia màu bạc xe thể thao, mang theo nồng đậm tao khí dừng lại lúc, một cái đeo kính đen, trên người vĩnh viễn không thiếu tin tức nam nhân, bước lộ liễu mà tự tin bước chân, mở cửa xe đi ra, Stark công nghiệp người thừa kế, Tony Stark, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.